sau khi chết, trở thành hồn ma được kẻ ác nuôi dưỡng. Chương 13, con quỷ khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nào, đi làm vui vẻ lắm sao? Chỗ cổ bị đứt của thiếu niên không có vết máu, chỉ còn da thịt và một đoạn xương trắng. Từ trong cổ kéo ra một sợi xương đen bay đến mặt bàn, uốn lượn thành hình bàn tay, tự động nhặt đầu của mình lên. Đầu đặt hơi lệch, Tạ Chiều chiều máy móc xoay vài vòng. Chỗ nối phát ra tiếng da thịt cọ sát, ngón tay lạnh lẽo của cậu ta vẫn ôm lấy mặt Thẩm Chiếu Tuyết. Ngón tay gần như muốn xê, ấm vào da thịt, nhưng cậu ta vẫn không thể làm tổn thương đối phương. Quả nhiên là có thể thấy sao, có thể nhẫn đến giờ mà không biến sắc, thật không đơn giản. Thẩm Tổng, cà phê đây, cửa văn phòng không biết mở ra từ lúc nào, trợ lý đã đứng trước bàn, đặt cà phê trong tầm tay Thẩm Chiếu Tuyết. Thẩm Chiếu Tuyết dùng bút vẽ một vòng đẹp đẽ trên hai chữ, không ngẩng đầu, mỉm cười nói. Vất vả rồi, trợ lý hơi ngạc nhiên, anh ta cảm thấy Thẩm Tổng hôm nay cười tươi hơn ngày thường. Nhưng cũng không có gì bất thường, ngày thường Thẩm Tổng cũng không hề tỏ vẻ bề trên, nhìn rất hòa nhã, chưa bao giờ cau mặt. Nhưng trợ lý vẫn luôn cảm thấy kiểu người này không bằng những lãnh đạo thể hiện rõ cảm xúc. Đôi khi thật sự không đoán được Thẩm Tổng muốn gì. Trợ lý không nói gì thêm rồi rời đi. Thẩm Chiếu Tuyết đặt bút xuống, bưng cà phê lên, ngón tay thon dài không hề vướng bận mà xuyên qua bụng nhỏ máu me be bét của thiếu niên trước mắt. Lấy ra một miếng thịt nát, trơ mắt nhìn thịt nát rơi vào ly, nhưng Thẩm Chiếu Tuyết không hề tỏ vẻ bất thường mà uống cạn. Đầu và cổ Tạ Chiều Chiều vẫn chưa hoàn toàn dính liền, cậu ta hơi nghiêng đầu khó hiểu, chỗ gáy nứt ra một khe hở. Thấy được thứ mà con người không thể uống vào. Tuy rằng đó không phải thịt máu thật sự, chỉ là quỷ khí của cậu ta thôi. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp sao? Ký chủ, ngài có thể trở lại hình dạng ban đầu không? Giọng nói yếu ớt của hệ thống vang lên, cậu ta sắp buồn nôn chết rồi. Tên phản diện không thấy, bị tra tấn toàn là cậu ta. Cậu không thích sao? Hình dạng ban đầu của tôi. Tạ Chiều Chiều buông tay khỏi người đàn ông, giọng nói có chút tinh nghịch. Ký chủ, ngài đang nói, vừa rồi là... Hình dạng khi còn sống của ngài, hệ thống cân nhắc lời nói. Cậu ta không nói thẳng hình dạng khi chết, nhưng Tạ Chiều Chiều không trả lời, có lẽ chính cậu ta cũng không nhớ mình chết như thế nào. Còn Thẩm Chiếu Tuyết thì rất muốn nói một câu, thích, chỉ là hắn không thể, chỉ có thể tỏ vẻ đang làm việc rất nghiêm túc. Thiếu niên đã sạch sẽ lại không rời đi, mà đột nhiên ngồi thẳng lên bàn làm việc đối diện hắn. Thẩm Chiếu Tuyết hơi rũ mắt, đôi chân xanh trắng mảnh khảnh kia. Hồn nhiên vô tư đung đưa. Quỷ không mang giày, móng chân đen bóng đẹp đẽ phủ lên đầu ngón chân không chút huyết sắc. Theo động tác rung chân, từng chút một chạm vào ngực hắn. Thẩm Chiếu Tuyết nhất thời không phân biệt được, đó là nhịp tim của mình, hay là nhịp gõ chân của thiếu niên. Thiếu niên hơi nghiêng người ra sau, hai tay chống lên bàn phím phía sau. Tư thế như đang cởi giày nghịch nước bên bờ sông, duyên dáng, lại có chút mê người. Còn người Thẩm Chiếu Tuyết trầm xuống, bàn tay không yên phận kia, cố tình ấn xuống, xóa đi mấy dòng chữ hắn vừa đánh xong. Thẩm Chiếu Tuyết nhướng mày, thử thách vẫn chưa kết thúc sao? Hắn chọn thời gian lưu trữ, khôi phục lại dữ liệu vừa rồi. Xem ra bàn phím hỏng rồi, Thẩm Chiếu Tuyết lẩm bẩm, con người mang theo một tia nuông chiều khó phát hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu không sợ bị phát hiện sao? Hệ thống hơi khó hiểu hành vi của Tạ Chiều Chiều. Tạ Chiều Chiều thong thả rung chân, cậu ta ngồi trên bàn, vừa vặn có thể nhìn xuống đối phương từ trên cao. Máy móc là đồ vật, trục trặc không phải rất bình thường sao? Vậy cậu đang làm gì? Khóe mắt Tạ Chiều Chiều mang theo một vệt đen quyến rũ. Cậu ta cười khẽ, như con thú bông trong tủ kính cũ kỹ, cứng đờ quỷ dị. Chọc ghẹo hắn, cho vui, nhưng Thẩm Chiếu Tuyết không hề có biểu hiện tức giận nào. Tạ Chiều Chiều có chút chán nản, thuận thế nằm xuống. Cậu ta cố ý làm đồ vật không thấy được mình, rồi lăn một vòng trên chồng sách trên bàn. Hơi buồn ngủ, Tạ Chiều Chiều ngáp một cái. Không biết vì sao, ở cạnh Thẩm Chiếu Tuyết, cậu ta như vô thức thả lỏng cảnh giác. Tinh thần uể oải, quỷ cũng dễ mệt mỏi. Cậu ta nằm sấp trên bàn, thong thả rung chân. Ánh mặt trời chiếu lên người, nhưng lại xuyên qua như không chạm vào gì. Làm nổi bật làn da tử khí của thiếu niên, có chút sáng bóng, như ngọc thạch thượng hạng. Nhiệm vụ kia hoàn thành chưa? Tạ Chiều Chiều đột nhiên nhớ ra, Thẩm Chiếu Tuyết vừa rồi không phải đã đồng ý rồi sao? Vẫn chưa, đến ngày Thẩm Chiếu Tuyết xuất hiện mới tính. Ồ, Tạ Chiều Chiều mất hứng, tích điểm chậm quá. Hay là hút thêm chút dương khí đi. Nghĩ vậy, hí mắt cậu ta càng lúc càng nặng, dần dần khép hẳn lại. Thẩm Chiếu Tuyết vốn đang làm việc bình thường, nhưng sau khi thiếu niên ngủ, hắn không còn khống chế cơ thể mình không chạm vào đồ vật nữa. Những tờ giấy bị đè lên chân cậu ta, Thẩm Chiếu Tuyết không thể xuyên qua mà lấy được. Cố lấy thì có lẽ sẽ đánh thức cậu ta. Nhìn thiếu niên ngủ say hình chữ X chiếm chỗ của mình, ánh mắt Thẩm Chiếu Tuyết có chút bất lực nuông chiều. Thôi, bảo trợ lý đánh lại một bàn vậy. Tạ Chiều Chiều ngủ một giấc khá dài. Khi cậu ta mở mắt, vẫn còn hơi ngơ ngác. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ đã tắt hẳn, chỉ còn lấp lánh ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng. Ánh sáng rực rỡ ảo diệu chiếu từ dưới lên. Trong phòng, Thẩm Chiếu Tuyết chỉ bật một ngọn đèn chính. Nên xung quanh tối đen như mực, trừ căn phòng này. Người đàn ông vẫn ngồi làm việc, giống như trước khi Tạ Chiều Chiều ngủ. Tạ Chiều Chiều dụi mắt, khóe mắt bị dụi đến lộ ra màu xanh đen bên trong. Ta ngủ bao lâu rồi? Cậu ta không hiểu sao mình lại đột nhiên buồn ngủ dữ vậy. Như muốn ngủ bù mấy năm qua, từ 4-5 giờ chiều đến 9 giờ tối, tôi gọi cậu mãi mà không tỉnh, hệ thống mệt mỏi trả lời. Ký chủ lần này thật sự là khó chịu nhất, sao hắn vẫn còn ở đây? Tạ Chiều Chiều không quan tâm đến sự mệt mỏi của hệ thống. Cậu ta chỉ tò mò, tên phản diện thật sự làm việc chăm chỉ vậy sao? Hình như trợ lý làm sai gì đó, hắn đang tự sửa lại, hệ thống cũng thấy kỳ lạ. Nhưng nghĩ đến việc hệ thống chính mỗi ngày tăng ca sửa đường dây thế giới, cũng không khác mấy. Thẩm Chiếu Tuyết đang đợi cậu ta, chỉ là hắn không thể thể hiện quá rõ ràng. Ban ngày đã bị thử một lần, nên hắn chỉ có thể diễn thêm nửa tiếng. Từ từ xử lý xong việc, rồi mới đi. Tạ Chiều Chiều ngủ một giấc dài, tạm thời không buồn ngủ nữa. Cậu ta định ra ngoài đi dạo, tầng này vốn chỉ có Thẩm Chiếu Tuyết và trợ lý của hắn. Trợ lý có lẽ đã tan làm từ lâu, nên bên ngoài tối đen như mực. Chỉ có đèn xanh trên thang máy sáng lên, đáng sợ quá, khả năng nhìn đêm của Tạ Chiều Chiều hơi tốt hơn con người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta định đến chỗ ngồi của trợ lý tìm gì đó chơi, để không bị Thẩm Chiếu Tuyết phát hiện. Trên chỗ ngồi của trợ lý phần lớn là giấy tờ công việc, đến một quyển tạp chí cũng không có. Chẳng lẽ anh ta không trốn việc sao? Tạ Chiều Chiều lục lọi, từ ngăn kéo dưới cùng tìm được một cuộn len. Đầu len còn dính một mảnh vải siêu vẹo, hóa ra trợ lý đi làm còn trộm đan khăn quàng cổ sao? Màu sắc còn là hồng nhạt, chắc là định tặng ai đó. Nhưng len có chút bụi, chắc là đã bỏ dở một thời gian. Vậy chắc là sẽ không bị phát hiện đâu. Tạ Chiều Chiều nhìn chằm chằm cuộn len vài giây, quyết đoán cầm lấy kim đan, mổi xuống ghế. Ký chủ có cần tôi tìm video hướng dẫn đan len? Không, hệ thống chưa nói xong, đã thấy ngón tay Tạ Chiều Chiều linh hoạt thoăn thoắt đan len. Rất nhanh đã đan xong một hàng hoa văn khác biệt, khác hẳn với cuộn len siêu vẹo kia. Hệ thống kinh ngạc không nói nên lời. Một con quỷ lại đang đan áo len. Cậu, hệ thống nhất thời không biết nên nói gì. Tạ Chiều Chiều có chút đắc ý hết cằm. Ta học của một bà lão. Sau này bà ấy bị mù. Ta thường trộm đan áo len trong nhà bà ấy. Không ai phát hiện. Tạ Chiều Chiều đan rất nghiêm túc. Điều này khiến cậu ta nhớ lại một đoạn chuyện cũ. Sau khi bà lão bị mù, như cảm nhận được sự tồn tại của cậu ta, luôn làm nhảm với cậu ta. Tạ Chiều Chiều cũng giúp bà lão tránh khỏi chướng ngại vật trên đường, để bà ấy không bị ngã. Sau này, bà lão được con trai đón đi, không lâu sau thì qua đời, vì không có oán khí, không thể thành quỷ. Tạ Chiều Chiều cảm thấy không nên như vậy, bà lão rõ ràng ngoài mắt kém ra, những thứ khác đều rất khỏe mạnh. Cậu ta đến nhà con trai bà ấy, khiến họ gặp ác mộng dài một thời gian. Ít nhất, họ đã đốt cho bà lão rất nhiều đồ tốt. Tạ Chiều Chiều hồi tưởng chuyện này, tay đan càng lúc càng nhanh. Rất nhanh đã đan được nửa chiều dài khăn quàng cổ, nửa đoạn dưới hoa văn tinh xảo cũng rất đẹp. Ký chủ, cậu đừng đan nữa, hệ thống đột nhiên kêu lên. Nghe có vẻ hơi hoảng hốt, Thẩm Chiếu Tuyết biến mất rồi. Biến mất, Tạ Chiều Chiều dừng tay, nhìn về phía văn phòng của đối phương. Cổ cậu ta cứng đờ vặn vẹo một chút, hình như có mùi hương của đồng loại. Đúng vậy. Thẩm Chiếu Tuyết đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi, chẳng lẽ là gặp quỷ. Hệ thống vội vàng nói xong, đột nhiên nghĩ ra gì đó, khoan đã, chẳng lẽ quỷ khác có thể làm hắn bị thương? Vậy thì tốt, đỡ chúng ta động tay. Tạ Chiều Chiều chớp mắt, tay đan len lại chậm lại. Không hiểu sao, bộ não nhỏ bé của con quỷ như hiện lên vài hình ảnh. Cậu ta ăn bánh kem trong tay Thẩm Chiếu Tuyết, ngủ trên bàn làm việc. Rõ ràng mới qua một ngày, Tạ Chiều Chiều lại cảm thấy có chút không nỡ cuộc sống như vậy. Cậu ta đương nhiên không lo lắng cho Thẩm Chiếu Tuyết. Cậu ta chỉ hơi thích những ngày tháng ăn sung mặc sướng này. Nhưng hệ thống không phải nói, hoàn thành nhiệm vụ có thể cho cậu ta sống lại sao? Cậu ta sống lại, cũng có thể sống tốt. Tạ Chiều Chiều cúi đầu, cố gắng xua đuổi chuyện này ra khỏi đầu. Nhưng hoa văn trên tay đan, càng nhìn càng giống khe hở vết thương chằng chịt trên ngực Thẩm Chiếu Tuyết. Vì sao, trong cơ thể trống rỗng của cậu ta, hình như có chỗ nào đó hơi đau nhức. Cách chương.